Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết. Chương đó là Thần Hồn Tứ Cảnh. À gì? À, cái gì đây? Cứ quay như là luyện thần hồn cấp 4 đi. Tôi đang bị cảm xúc lẫn lộn anh em. Khi mà Lưu Vô Tà nó đến cái thiên vực này, nó bị phân làm đệ tử tập dịch, cứ giống như quay về cái thỏ ban đầu, cái thỏ mới bắt đầu tu luyện ấy. Cái gì thì cũng phải gọi là bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà kiểu tài năng thì cũng được người ta nhìn nhận ra, và cuối cùng thì được lão quái đầu đưa về hành hạ. Nhưng mà thực chất là đã đẩy nhanh cái quá trình tu luyện của Lưu Vô Tà lên rất nhiều lần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để khi mà nghiên cứu về luyện đan thuật thì chuyện gì sẽ diễn ra. Phương pháp luyện chế nội đan đó là thông qua cái việc nhiếp thủ lực lượng của thiên địa, giống như ngũ hành chi lực, lôi điện chi lực, hòa nhập vào đan dược tôi luyện mà thành, để nó càng khế hợp với thiên địa hơn. Mà tu sĩ hiện nay nắm giữ đa phần chỉ là ngoại đan, thông qua hỏa diễm tôi luyện hoặc thông qua đan đỉnh đan lô để luyện chế. Ngoài ra thì ngoại đan còn có rất nhiều loại phương pháp, trong đó có cả thủy luyện thuật, kim luyện thuật và phổ biến nhất là hỏa luyện thuật. Cùng với sự phát triển của thời đại, phương pháp luyện chế nội đan dần bị thất truyền đi. Tu sĩ hiểu được phương pháp luyện chế nội đan hiện nay là vô cùng ít ỏi. Ở trong Thiên Kinh Kỳ Đan Lục, trái lại có thu được phương pháp luyện chế nội đan. Chỉ là tu vi của Lưu Vô Tà còn quá thấp, căn bản không cách nào trưởng khống được. Còn có rất nhiều phương pháp luyện chế ngoại đan tinh diệu tuyệt luân cần Lưu Vô Tà phải tham ngộ trải nghiệm. Phương pháp luyện chế nội đan sở dĩ bị tu sĩ ruồng bỏ, chủ yếu là do quá trình nó quá rườm rà, lại cần có cả địa điểm đặc thù, thuộc tính đặc thù cũng như sự trưởng khống đặc biệt với các loại nguyên tố trong thiên địa. Nó không giống như ngoại đan, ở bất kỳ đâu, bất kỳ bối cảnh nào người ta cũng có thể luyện chế. Phương pháp luyện chế nội đan như vậy là dần bị thối lui khỏi tiến trình lịch sử. Thế nhưng không thể phủ nhận, việc lợi dụng lực lượng thiên địa tôi luyện ra đan dược sẽ có dược hiệu mạnh hơn, thậm chí là gấp mấy lần so với ngoại đan thông thường. Nói chung cái giá phải trả thì tất nhiên cũng phải gấp mấy lần như thế. Sau khi làm rõ được nguyên nhân, Lưu Vô Tà rất chắc chắn viên đan dược trong tay mình không phải là ngoại đan thông thường, mà là một viên nội đan theo đúng nghĩa đen. Thủ pháp tinh thuần ngoại đan thông thường chắc chắn sẽ không thích hợp để dùng cho nội đan. Hắn nhắm mắt lại, đem dục linh thuật thẩm thấu ra từ trong quầng sáng huyền bí sắp xếp lại một lần nữa. Thời gian vô thành vô thức trôi qua, lão quay đầu trong lúc đó có tới bên ngoài kiến trúc hình vòm một lần, nhìn thoáng qua Lưu Vô Tà đang nhắm mắt, sau đó thì lại xoay người rời đi. Tất cả anh đã 2 ngày trôi qua mà Lưu Vô Tà như một khúc gỗ, ngồi im như tượng 2 ngày 2 đêm. Lão quay đầu cũng không quấy rầy để mặc kệ hắn trầm tư suy nghĩ. Mãi cho đến ngày thứ 3, Lưu Vô Tà mới mở bừng 2 mắt. Không ngờ là những dục linh thuật mà ta lĩnh ngộ trước đó chỉ là một chút da lông. Nhiều thứ nhìn thì đơn giản nhưng thực chất bên trong là có nhiều kiến thức hơn chờ mình tự khai phá. Lưu Vô Tà lộ ra vẻ không tin nổi. Những dục linh thuật trong trí nhớ mình chỉ mới nắm giữ đúng là một chút da lông, còn có rất nhiều thứ cốt lõi vẫn còn đang ở giai đoạn mơ hồ. Dục linh văn nó được chia ra làm rất nhiều loại, đề thuần đan dược chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó. Lần nữa lại cầm viên đan dược này lên, Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, lần này dục linh văn khắc họa đã hoàn toàn khác trước. Đây là một viên đan dược thuộc tính thổ, đã từng được tôi luyện qua bằng lực lượng của hậu thổ, hòa sinh thổ. Khi mà lúc khắc họa dục linh văn thì lấy thiên hỏa làm chủ, lợi dụng lực lượng trong thiên hỏa để tôi luyện lại dược tính trong đan dược. Lưu Vô Tà nhanh chóng làm rõ dược tính của viên đan dược này cũng như tên gọi của nó. Như vậy thì lúc khắc họa dục linh văn sẽ có tính nhắm vào mục tiêu cụ thể. Nơi này thì không có thiên hỏa, sẽ không cách nào mượn nhờ lực lượng thiên địa để tôi luyện. Thế nhưng Lưu Vô Tà lại có hỗn độn thần hỏa, có thái hoang giới, bên trong dựng dục ra rất nhiều loại nguyên tố thiên địa đều có thể lợi dụng được. Vù. Một luồng hỗn độn thần hỏa hiện ra, dung nhập vào trong dục linh văn. Một màn khiến người ta không thể tin nổi đã xuất hiện. Dục linh văn trước mặt vậy mà bùng cháy, giống như một đoàn thiên hỏa bao bọc lấy đan dược. Lưu Vô Tà lùi lại một bước, tiếp theo phải chờ vào vận khí. Hắn cũng không chắc chắn là việc lợi dụng thiên hỏa phối hợp với dục linh văn liệu có thành công hay không. Một lượng lớn tạp chất dưới sự tôi luyện của hỗn độn thần hỏa đã biến mất. Hòa sinh thổ, một luồng lực lượng hậu thổ mạnh mẽ từ trong đan dược tràn ra ngoài. Thu. Thấy thời cơ đã hòm hòm, Lưu Vô Tà thu hồi hỗn độn thần hỏa, dục linh văn toàn bộ biến mất, nó đã hòa làm một thể với đan dược. Viên đan dược vừa rồi trông như một cục bùn nhão, thì nay tỏa ra kim quang nhàn nhạt, phát tán ra đan dược chi khí cực mạnh. Quả nhiên là thành công. Lưu Vô Tà hưng phấn đến nỗi nhảy cẫng cả lên như một đứa trẻ. Đề thuần thành công đối với hắn mà nói cũng là một sự trưởng thành. Tiếp theo thì việc luyện chế lại tương đối đơn giản. Những phế đan mà lão quái đầu để lại, ngoài nội đan ra thì cũng có không ít ngoại đan. Mà những ngoại đan này phẩm chất cao hơn so với đám phế đan bên ngoài phối dược đường. Nhưng tạp chất bên trong lại càng thêm khó thanh lý. Những đan dược lão mang tới trước đó đã từng được đề thuần mấy lần nhưng đều thất bại. Muốn đề thuần lại thì độ khó còn tăng lên gấp bội. Nhưng dưới sự gia trì của dục linh thuật huyền bí, cộng thêm sự hỗ trợ của thiên kinh kỷ đan lục, Lưu Vô Tà lại như cá gặp nước, đan dược tốt ở trước mắt hắn càng lúc càng nhiều. Vô trì vô giác lại mấy ngày trôi qua, Lưu Vô Tà đã bị nhốt ở đây 6 ngày. Cộng thêm với thời gian phá giải thú trận trước đó, thì kỳ hạn ước hẹn nửa tháng với lão quái đầu chỉ còn lại có 6 ngày cuối. Là một ngày nữa trôi qua, toàn bộ đan dược đã được đề thuần. Việc tiếp theo là hắn phải sửa trị lại binh khí. Đa số binh khí ở đây là tàn khuyết, binh khí hoàn hảo là rất ít. Điều này mang lại độ khó cực lớn cho việc chữa trị. Muốn chữa trị binh khí thì đầu tiên là phải điều chế được dược thủy, tẩy rửa cáu bẩn trong binh khí, sau đó lại dùng dục linh thuật tới chữa trị. Ở bên trong căn phòng, những cái bình bình lọ lọ vẫn còn. Tiêu tốn khoảng một canh giờ, hắn cũng thành công phối chế ra được một thùng nước thuốc lớn. Hoàn toàn khác với nước thuốc ở trong tẩy kiếm trì chỗ tạp dịch đường, nước thuốc mà Lưu Vô Tà điều phối có màu sắc nhạt hơn. Hắn đem tất cả binh khí vương vãi dưới đất ném vào trong thùng gỗ để tẩy sạch cáu bẩn ở bên trong. Lại tốn hơn một ngày trời để tẩy rửa hơn 500 món binh khí này một lượt. Dì xét và cáu bẩn đã toàn bộ biến mất, nhiều món binh khí đã tỏa ra hàn khí rồi. Phẩm chất của những binh khí này thật tốt, sao có thể bị đất gãy được chứ? Lưu Vô Tà tiện tay rút ra một thanh đoản kiếm. Phẩm chất của thanh đoản kiếm này không dưới Tài Quyết kiếm nha. Kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy là có thể chém đứt được nó chứ. Dựa trên sự hiểu biết của Lưu Vô Tà đối với binh khí thì phẩm chất của Tài Quyết kiếm ít nhất phải sánh ngang cấp bậc thần tướng. Đem binh khí đã được tẩy rửa chất vào một chỗ, tiếp theo là sẽ chữa trị những vết nứt bên trong. Còn về việc chữa trị nó thành hình dạng thế nào, bản thân Lưu Vô Tà cũng không biết. Trừ phi là có thể đưa tới choán phần lớn vật liệu, có lẽ là có thể đúc lại thành một thanh trường kiếm mới, nhưng sẽ cần một lượng rất lớn thời gian, đừng nói là nửa tháng, có lẽ một năm cũng chả đủ. Sau khi đã có được cái ví dụ về đan dược, thì tốc độ chữa trị binh khí là nhanh hơn nhiều. Binh khí cũng giống như đan dược thôi, phương pháp luyện chế có rất nhiều loại, nhưng đại thể nó tương đồng. Ngoài thủ pháp luyện khí khác nhau thì về cơ bản đều là thông qua hỏa diễm, tôi luyện cả. Lợi dụng 4 ngày thời gian, Lưu Vô Tà đem hơn 500 món binh khí bị phế bỏ, toàn bộ chữa trị thành công. Thanh đoản kiếm sánh ngang cấp thần tướng kia, vết nứt đã hoàn toàn biến mất, hàn mang tỏa ra lạnh lẽo khiến Lưu Vô Tà còn khó chịu. Nhìn binh khí đã chữa trị xong cùng với đan dược ngăn nắp ở trong phòng, Lưu Vô Tà mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. 10 ngày thời gian này đã cho hắn nhận thức hoàn toàn mới về dục linh thuật và phối dược sư. Trải qua những ngày rèn luyện qua lại này, Lưu Vô Tà phát hiện vực thần khí và hồn lực của mình trở nên tinh thuần hơn rất nhiều. Hắn mở cửa phòng bước ra ngoài, đón ánh hoàng hôn, hít vào một hơi thật sâu, vù. Một đạo nhân ảnh lướt qua bên cạnh hắn, lão quay đầu đã chui tọt vào kiến trúc hình vòm. Nhìn đan dược và binh khí ngăn nắp, lão cầm hồ lô bên hông, liên tục tu mấy ngụm lớn, mãi cho đến khi bị sặc. Tay lớn vung lên, binh khí và đan dược trên mặt đất toàn bộ biến mất. Cho ngươi 3 canh giờ để luyện hóa viên đan dược này, hấp thụ được bao nhiêu thì xem tạo hóa của ngươi. Sau khi rời phòng, lão quay đầu ném lại cho Lưu Vô Tà một viên đan dược, bảo hắn hấp thu. Lưu Vô Tà ngơ ngác không hiểu gì, lão bày trò gì nữa đây. Trước đó thì liên tục hành hạ mình, bây giờ thì lại thưởng đan dược. Khoảnh khắc ánh mắt dừng lại ở trên viên đan dược, toàn thân như bị sét đánh. Đây là thông thần đan. Lưu Vô Tà hoàn toàn sững sờ, lão quay đầu này vậy mà lại tặng cho hắn một viên thông thần đan. Nó là đan dược sánh ngang cấp bậc chuẩn thần, cho dù hư thần cảnh nuốt vào cũng vô điều kiện để thăng một cấp. Lưu Vô Tà bất quá chỉ là luyện thần tứ cảnh, hèn chi lão quay đầu lại nói với hắn là hấp thu bao nhiêu thì phải xem tạo hóa, vận khí tốt thì trực tiếp đột phá hư thần cảnh cũng là có khả năng. Mà hư thần chẳng qua cũng chỉ là bước chân vào ngưỡng cửa của thần mà thôi, chỉ khi đạt tới cảnh giới chuẩn thần thì trong cơ thể mới dựng dục ra một tia lực lượng của chư thần, cho dù chỉ là một tia thì cũng không phải là hư thần cảnh có thể kháng cự lại. Lưu Vô Tà trước đó từ trong thiên trụ đã hấp thu được một lượng lớn lực lượng chư thần. Hẳn là do chủ nhân của Tài Quyết kiếm để lại. Có thể tưởng tượng chủ nhân của Tài Quyết kiếm trước đây nó uy mãnh cỡ nào, ít nhất cũng là tồn tại ở cấp bậc thần tướng. Không dám chỉ hoãn, Lưu Vô Tà sải bước chạy về căn phòng của mình. Hắn chỉ có 3 canh giờ. Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi chỗ ở, lão quay đầu biến mất không dấu vết. Chưa tới nửa nhăn nhăng, lão đã chạy tới linh thương điện, bái kiến cung chủ. Lão quay đầu đi vào như chỗ không người, tới bên ngoài một tòa lâu các. Ở bên trong, lúc này đang đứng một nữ tử bạch y, vào đi. Bạch y nữ tử này chính là linh thương điện điện chủ, cũng là điện chủ của thiên thần điện ở Hạ Tam Vực, Nam Cung Nghiêu Cơ. Hắn thành công rồi, theo ước định của chúng ta, nên choán một danh ngạch để tham gia. Lão quay đầu bước vào lâu các, đem những đan dược và binh khí phế bỏ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Lão làm nhiều việc như vậy là chỉ hy vọng tông chủ cấp cho Lưu Vô Tả một cái danh ngạch. 3 ngày sau, nếu có thể từ Hạt Vương Cốc sống sót trở về, vậy thì liền đưa hắn đi tham gia. Nam Cung Nghiêu Cơ nhìn thoáng qua đan dược và binh khí trên mặt đất, lãnh đạm nói. Nếu nhắn có thể đạt được thành tích tốt thì sao? Lão quay đầu lần nữa truy vấn. Khen thưởng như bình thường, khôi phục thân phận ngoại môn đệ tử. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong, ánh mắt nhìn về bầu trời xa xăm, không biết đang suy tính điều gì. Lão quay đầu nhìn Nam Cung Nghiêu Cơ một cái, lại hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất khỏi linh thương điện. Một kẻ bị đóng là con đường phong thần, thực sự là có thể sáng tạo ra kỳ tích sau. Trong điện chỉ còn lại một mình Nam Cung Nghiêu Cơ đang lẩm bẩm. Những chuyện này thì Lưu Vô Tả không hề hay biết, hắn trở về phòng đã ném thông thần đan vào thôn thiên thần đỉnh. Một luồng lực lượng bàng bạc phun trào, suýt nữa chấn vỡ cả thôn thiên thần đỉnh. Lực lượng thật là cuồng bạo, không hồ là đan dược có thể sánh ngang với cấp bậc chuẩn thần. Lưu Vô Tả âm thầm kinh hãi, cũng may là thôn thiên thần đỉnh đã thu được mảnh vỡ hỗn độn, đẳng cấp tăng lên, nếu không thì đã sớm bị thông thần đan chấn vỡ. Hỗn độn thần hỏa thiêu đốt, các loại vật chất trong đan dược không ngừng phân giải, giúp Lưu Vô Tả dễ dàng hấp thu luyện hóa, chuẩn bị đột phá. Hắn rất rõ ràng, thông thần đan này tuyệt đối không chỉ giúp hắn đột phá một trọng tu vi, hắn phải tận dụng mọi khả năng để tăng thêm mấy trọng cảnh giới. Hắn lờ mờ đoán được là lão quay đầu làm nhiều việc như thế khẳng định phải có mục đích. Sau khi năng lượng của thông thần đan tiến vào thái hoang giới, liền hình thành nên một luồng cuồng phong bạo liệt, đâm chọc loạn xạ. Đại môn của thần hồn tam trọng chậm rãi hiện ra, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi đã nghênh đón đột phá, không hổ là đan dược sánh ngang cấp bậc chuẩn thần. Oanh! Đại môn của thần hồn tam trọng bị va chạm vỡ tan, năng lượng thông thần đan vẫn còn vô cùng sung mãn, thái hoang thôn thiên quyết tiếp tục vận chuyển, vực thần khí chung quanh như thủy triều điên cuồng tụ tập tới. Động tĩnh tại rừng trúc đã kinh động đến tạp dịch đường. Ngay cả các trưởng lão trong phối dược đường và dục linh đường cũng nhào nhào bước ra, nhìn về nơi cư ngụ của lão quái đầu. Kỳ lạ, đã trôi qua hơn nửa tháng mà tiểu tử kia vẫn chưa về, lẽ nào hắn thực sự chết ở bên trong sao? Không ít chấp sự tụ tập lại bàn tán, bọn hắn dường như là đã hơn nửa tháng không thấy Lưu Vô Tả. Cho dù không chết thì phòng trừng cũng lột một lớp da, khó mà có được thành tựu gì. Những chấp sự ngày thường đi lại thân thiết với tiết chấp sự thì đều mong mỏi Lưu Vô Tả chết đi. Chỉ cần Lưu Vô Tả chết thì chấp pháp đường chắc chắn sẽ tìm cách miễn tội cho tiết chấp sự, hắn là có thể quay về tạp dịch đường. Lúc này, thần ma kiểu biến điên cuồng vận chuyển, thôn phệ năng lượng trong thông thần đan, cả là thủy tổ thụ, phù tăng thụ, thái dương thần thụ đều tham lam thôn phệ thiên địa pháp tắc bên trong. Pháp tắc chuẩn thần được hàm chứa trong đan dược bắt đầu tư dưỡng cho thái hoang giới. Toáng chốc nửa canh giờ trôi qua, trong cơ thể đã có thêm mấy trăm đạo pháp tắc hư thần cảnh. Điều này có nghĩa là chỉ cần Lưu Vô Tả không ngừng tu luyện thì rất nhanh sẽ đột phá hư thần. Vào dịp năng lượng còn chưa hao hết, hắn phải tranh thủ. Hắn đổ phần dược dịch còn lại vào thái hoang giới, là một tiếng nổ truyền ra, dưới sự trùng kích của thái hoang thôn thiên quyết, đại môn thần hồn tứ trọng lại bị cưỡng ép phá mở. Trước sau cũng chỉ khoảng một canh giờ, Lưu Vô Tả liên tục đột phá hai trọng tu vi. Đây là chuyện mà trước đó hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Năng lượng của thông thần đan đã giảm bớt đi nhiều, cộng thêm việc thủy tổ thụ, phù tăng thụ và thái dương thần thụ cướp đoạt một phần. Việc hắn có thể liên tục đột phá hai trọng tu vi đã được xem là rất nghịch thiên. Mặc dù hiện tại chỉ là luyện thần cảnh, nhưng thái hoang giới sẽ sớm có thể sánh ngang với hư thần cảnh. Tiếp theo sẽ là củng cố tu vi. Thái hoang thôn thiên quyết vừa hấp thụ vực thần khí trong thiên địa, vừa lấy ra mấy ngàn viên thần tinh ném vào thần đỉnh. Nhục thần hấp thụ năng lượng của thông thần đan thì từ cốt cách da thịt đến kinh mạch đều được cải tạo toàn diện. Lão quay đầu đi dọc quay lại nhưng không cắt ngang. Theo suy đoán của lão thì luyện hóa thông thần đan vừa vặn cần 3 canh giờ. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Lưu Vô Tả mới dừng việc tu luyện. Năng lượng thông thần đan trong cơ thể chẳng còn lại bao nhiêu, toàn bộ dùng để cường hóa nhục thân. Cảnh giới quán dừng lại thần hồn tứ trọng hậu kỳ, nguyên thần lớn hơn một vòng, hồn lực càng thêm thuần hậu. Bước ra khỏi phòng cũng đã tới 3 canh giờ rồi. Đa tạ tiền bối đã ban cho đan dược. Bất luận đối phương là xuất phát từ mục đích gì, thì một viên thông thần đan này phải có giá trị cả vạn thần tinh, vậy mà cứ thế tùy ý đưa cho mình. Ân tình này tự nhiên phải ghi nhớ. Đi theo ta. Lão quay đầu lại bảo Lưu Vô Tà đi theo. Lưu Vô Tà chẳng do dự, đi theo lão. Nửa tháng qua trải qua biết bao sóng gió, nhưng chẳng những không đánh ngã được hắn mà ngược lại khiến hắn càng thêm cường đại với tốc độ quá nhanh. Hai người rời khỏi tạp dịch đường đi về một dãy sơn mạch xa xôi. Tiền bối, chúng ta đây là đang đi đâu? Lưu Vô Tà cau mày hỏi. Đến nơi rồi ngươi sẽ biết. Lão quay đầu phất tay một cái, Lưu Vô Tà cảm thấy gió rít bên tai. Lão quay đầu sử dụng thần quân chi lực bao phủ hắn để đưa hắn bay. Sau khi đến thiên vực, ngoại trừ việc ngồi phi hành quái thú thì đây là lần đầu tiên hắn được phi hành. Nhìn xuống dãy sơn mạch phía dưới, cảnh vật hai bên không ngừng lui lại phía sau. Phi hành có như dòng dã một canh giờ thì lão quay đầu mới hạ xuống. Phía trước chính là hạt vang cốc. À, hạt vương cốc, ba ngày sau ta sẽ lại tới đón ngươi. Hy vọng ba ngày sau, ngươi có thể từ bên trong sống sót đi ra. Lão quay đầu nói xong liền ném Lưu Vô Tà vào trong hạt vương cốc, sau đó biến mất giữa không trung. Lão quay đầu, cái quần khốn kiếp. Lưu Vô Tà rơi xuống sợ hãi, chỉ có thể trợn mắt nhìn bản thân bị ném vào hạt vương cốc mà không cách nào ngăn cản thế rơi. Hụt một tiếng, tuy bị ném vào nhưng khi chạm đất lại không quá nặng nề, có lẽ là do lão quay đầu khống chế lực lượng vô cùng chuẩn xác. Ở bên trong hạt vương cốc, âm khí trầm trầm, thỉnh thoảng còn truyền đến từng trận thú giống cực kỳ khủng bố. Xung quanh là rừng cây rậm rạp, căn bản chẳng biết lối ra ở đâu. Lưu Vô Tà phải tế ra tải quyết kiếm, dáng vẻ như lâm đại địch. Lưu Vô Tà coi như mù tịt đối với hạt vương cốc, có quỷ mới biết trong này có thứ gì. Tay cầm tài quyết kiếm, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước. Mặt đất ẩm ướt, không có ít chỗ là còn bị mục nát bởi thú cốt, tỏa ra những mùi hôi thối. Ống, còn chưa đợi Lưu Vô Tà kịp phản ứng thì một cái miệng rộng đỏ lòm táp vào phía đầu hắn. Chạm. Lưu Vô Tà sau khi tiến vào đây thì vẫn luôn là quan sát bốn phương tám hướng. Khoảnh khắc con mãnh thú xuất hiện thì đã sẵn sàng ra tay. Keng. Ta quyết kiếm bổ vào đầu mãnh thú vậy mà phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Đây là... Nhìn con hạt vương to lớn trông như một con bê ở trước mặt mà lông tơ khắp người của Lưu Vô Tà dựng đứng lên. Một con hạt tử thật lớn. Bình thường quái thú dạng bỏ cạp Lưu Vô Tà đã thấy qua không ít. Nhưng mà con hạt vương khổng lồ như thế này thì đây đúng là lần đầu tiên gặp phải. Hạt vương sau khi đau đớn lại lần nữa há to cái miệng máu, đớp về phía Lưu Vô Tà. Cái càng ở phía sau nó phát ra những tiếng chít chít rồi kẹp về phía hai chân hắn. Thứ này mà kẹp chúng thì hai chân của Lưu Vô Tà chắc chắn phế bỏ. Hạt vương thú sánh ngang với hư thần ngũ trọng, lực phòng ngự càng tương đương với hư thần cảnh cao giai. Lưu Vô Tà hít vào một hơi lãnh khí, lúc này biện pháp tốt nhất là tránh đi cái nhuệ khí của nó, rồi tìm một nơi an toàn mà trốn trước đã. Lão quay đầu chỉ bảo hắn là phải sống sót ở đây ba ngày, còn sống thế nào thì không nói rõ. Thế là hắn thi triển thân pháp như một đạo lưu tinh biến mất. Đòn tấn công của hạt vương rơi vào khoảng không, nhưng điều này càng làm nó tức giận, phát ra những tiếng gào thét điếc tai. Không ổn, nó đây là đang triệu tập đồng bọn, Lưu Vô Tà thầm hô không xong. Ở trong hạt vương cốc này thì chắc chắn sinh sống cả một tập quần bọ cạp. Con mãn vừa gặp chỉ là một trong số đó. Gặp phải một con hạt vương ở cấp bậc hư thần mà đã ép hắn phải bỏ chạy, nếu như bị hạt vương bao vây, hậu quả khó lòng tưởng tượng. Oanh! Cả hạt vương cốc giống như sống dại, nhất thời đất rung núi chuyển, đại lượng hạt vương đang hướng phía này tụ tập tới. Đáng chết mà! Lưu Vô Tà vừa chạy không xa thì liền thấy một con hạt vương màu xích hồng to lớn lao thẳng về phía mình. Bà đặc dĩ hắn đành phải lướt về phương hướng khác. Nhưng từ bốn phương tám hướng thì đều có hạt vương xông tới, Lưu Vô Tà phải không ngừng điều chỉnh phương hướng. Chạy liên tục như vậy khiến vực thần khí tiêu hao phải nói cực kỳ nghiêm trọng. Cứ thế này thì đừng nói là ba ngày, cho dù một ngày hắn cũng không kiên trì nổi, chắc chắn sẽ bị mệt chết. Không thể cứ thế này mà chờ chết được. Liên tục thay đổi phương hướng mấy lần, nhưng đều bị hạt vương ép về, Lưu Vô Tà chuẩn bị thay đổi sách lược. Nếu đã không thể đột phá vòng vây ra ngoài, vậy thì giết ra một con đường máu. Chọn một con hạt vương thực lực yếu hơn, hắn tế ra hỗn nguyên đỉnh mãnh liệt đập tới. Nơi này là hạt vương cốc, hắn có thể ra tay không chút kiêng nể, không cần lo lắng sẽ bị tiết lộ bí mật trên người. Oanh! Hỗn nguyên đỉnh mang theo tư thái vô địch hung hăng đập trúng hạt vương, răng rắc, bốp. Thân hình khổng lồ của hạt vương tứ phần ngũ liệt bị hỗn nguyên đỉnh đập nát. Sau khi chạm sát một con hạt vương, Lưu Vô Tà thành công lao ra, tránh được vòng vây. Việc giết chết một con hạt vương lại khiến cho hạt vương tộc khác giận dữ, hận không thể băm vằm hắn ra. Vài cái nhún người, Lưu Vô Tà đã biến mất trong màn đêm mờ mịt. Hạt vương cốc cũng vô cùng rộng lớn, ngoài việc sinh sống của hạt vương tộc thì còn có các loại cẩm thú hung mãnh khác. Chạy mấy chục dặm, Lưu Vô Tả dừng lại nhảy lên một thân cây lớn, thở dốc. Nguy hiểm thật. Lấy ra thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh để khôi phục lại vực thần khí. Suy, một đạo lãnh tiễn đột nhiên bắn về phía cái đầu của Lưu Vô Tà. Ở trên thân cây này vậy mà có một con độc xà ẩn nấp. Đây là hưởng vĩ thú, tức là cái phần đuôi của nó nhưng lại có hình dạng khá giống với hạt vương thú. Loài hưởng vĩ thú này có độc tính cực mạnh, đặc biệt là nước bọt của nó, ngay cả chuẩn thần mà dính phải thì cũng khó lòng thoát chết. Đối mặt với hưởng vĩ thú đang lao tới, trong mắt Lưu Vô Tà xẹt qua sát cơ khủng khiếp. Chết đi cho ta. Tài quyết kiếm rung rung lên chém ra, răng rắc, xoạt. Thân thể của hưởng vĩ thú bị bổ làm đôi, bị hắn chặt đứt từ đoạn giữa. Đại lượng độc dịch phun ra, trong đó có không ít độc dịch vương vãi cả lên người Lưu Vô Tà. Xèo. Chỗ dính phải độc dịch, y phục nhanh chóng bị mục nát. Độc tính thật là mạnh mẽ. Lưu Vô Tà vội vàng cởi phăng y phục, đề phòng độc tính thấm vào cơ thể. Nào biết nhục thân của hắn sau khi trải qua nhiều lần hành hạ của lão quái đầu thì đã sớm là vạn độc bất xâm và có như luyện thành vạn độc chi thể. Sau khi cởi áo ngoài, những cái độc dịch kia hóa thành khí thể vẫn thuận theo lỗ chân lông chui vào cơ thể Lưu Vô Tà. Một trận choáng váng ập tới làm hắn suýt nữa ngã lộn cổ từ trên thân cây xuống dưới. Thân thể hắn dựa gấp vào thân cây tránh khỏi việc bị ngã. Chờ đợi khoảng vài nhịp thở thì cảm giác chóng mặt liền biến mất. Chẳng lẽ ta đã luyện thành vạn độc chi thể sao? Vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vực thần khí trong người lưu chuyển tự nhiên, không hề có chút dấu hiệu đình trệ. Điều này có nghĩa là độc tính của hưởng vĩ thú không gây hại cho hắn. Hắn nhắm mắt lại, dưỡng tinh, tuệ mục. Thời gian 3 ngày nói dài không ngài, nhưng bảo ngắn cũng chẳng ngắn. Đặt ở bên ngoài thì có lẽ sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng ở tại hạt vương cốc mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập hiểm nguy, sơ sẩy một chút là táng mạng ngay. Những con mãnh thú thối rữa trên mặt đất chính là minh chứng rõ ràng. Trong đó có nhiều con mãnh thú tù vi không hề thấp, đã là hư thần cảnh cao giai. Một trận hàn ý ập tới làm Lưu Vô Tà mở bừng mắt, xùy. Trên các nhánh cây chung quanh, không biết từ khi nào đã bỏ tới hàng ngàn con hưởng vĩ thú. Lưu Vô Tà cảm thấy da đầu tê dại, một con thôi đã khiến hắn sứt đầu mẻ chán, nhờ luyện thành vạn độc chi thể mới có thể may mắn sống sót. Đối mặt với số lượng hưởng vĩ thú nhiều như vậy thì không chỉ đơn giản là độc khí nữa. Hưởng vĩ thú có công kích cực mạnh, đặc biệt là phần đuôi. Nếu như bị chúng kẹp chúng thì có thể lập tức là đưa độc dịch vào trong não bộ, tê liệt hệ thần kinh. Vạn độc chi thể mặc dù có thể chống lại độc dịch của chúng, nhưng vẫn có thể làm thần kinh tê liệt và rơi vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Như vậy là chúng có thể mổ thịt mình mà ăn. Lưu Vô Tà tế ra tài quyết kiếm như lâm đại địch, siêu. Những con hưởng vĩ thú ở gần, phóng mình lao thẳng về phía đầu hắn, chạm. Lưu Vô Tà cũng không chút lưu tình, tài quyết kiếm bổ ra túi bụi. Kỳ lạ là kiếm khí lại không chém về phía con thú đang lao tới mà chém vào những cành cây xung quanh, răng rắc, xoạt. Sau khi cành cây bị chém đứt, lũ hưởng vĩ thú chung quanh mất đi điểm tựa nhào nhào rơi xuống, mà mấy con hưởng vĩ thú lao tới trước mặt thì đã áp sát Lưu Vô Tà, giam cầm. Hắn thi triển chu tước tam sát thức, dễ dàng giam cầm 3 con tại chỗ, giết. Kiếm quang đảo qua, 3 con hưởng vĩ thú này trực tiếp bị phân tách thành vô số thịt vụn vương vãi trên mặt đất. Thoát thai hoán cốt, khả năng ứng biến của Lưu Vô Tà thì cho dù một số thiên tài ở thiên vực cũng thực sự là theo không kịp. Ngoài việc là tu sĩ tiền giới ra thì bất luận thiên phú hay nội hàm, hắn chẳng thua kém đám thiên tài yêu nghiệt ở thiên vực. Trong phạm vi 3 trượng đã xuất hiện một vùng chân không, chỉ còn một thân cây chọc lóc, Lưu Vô Tà đang đứng sừng sững ở đó. Đám hưởng vi thú rơi xuống đất không hề rút lui mà lại tập trung ở dưới gốc cây rồi men theo thân cây tiếp tục bò lên, dày đặc nhung nhúc. Chỉ nhìn thôi đã khiến lông tơ dựng đứng. Trừ phi Lưu Vô Tà thoát khỏi khu vực này, nếu không thì sẽ không thể nào tránh được sự tấn công của chúng. Liều mạng vậy, Lưu Vô Tà quyết tâm, nếu đã không thể né tránh thì cứ việc giết chóc thôi. Dựa vào Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mạnh mẽ và nhục thân cường hãn, kiên trì 3 ngày có lẽ không thành vấn đề. Hơn nữa Thôn Thiên Thần Đỉnh sau khi tiến hóa, tốc độ thôn phệ vực thần khí tăng mạnh, miễn cưỡng là có thể theo kịp được sự tiêu hao của bản thân. Đã vậy thì cứ xem đây như một lần rèn luyện sinh tử. Thân thể hắn đáp xuống tế ra hỗn nguyên đỉnh, hung hoàng nện xuống mặt đất, địa viêm tâm hỏa bùng phát, giải phóng ra ngoài, ngọn lửa ngập trời bao phủ lên cái lũ hưởng vĩ thú dưới đất. Ánh lửa kịch liệt đã thu hút sự chú ý của các mãnh thú khác, chúng cũng nhào nhào chạy tới. Tiếng thú giống từng trận trong đêm tối nghe cực kỳ chói tai, vô tình chạm. Một luồng khí thế bệ nghệ quét ngang cả thương khung, dưới sự áp chế của địa viêm tâm hỏa, kiếm khí cứ như vào chỗ không người, giết cho lũ hưởng vĩ thú tan tác và rơi nước chảy. Ban đầu Lưu Vô Tà chỉ muốn yên tĩnh ẩn nấp trở qua 3 ngày, nhưng thực sự là không muốn đại khai sát giới. Nhưng mà đám mãnh thú này cứ tới đây tìm chết thì sao chắc hắn được. Bành! Chỉ trong khoảnh khắc một lượng lớn hưởng vĩ thú chết thảm, nhìn đống thịt vụn khắp nơi, hắn lại tế ra thôn thiên thần đỉnh thôn phệ hết. Vạn độc chi thể muốn không ngừng tiến hóa thì càng cần hấp thu các loại thiên địa độc tố. Hưởng vĩ thú thuộc về một loại độc thú, trước đó lão quái đầu cũng đã từng bắt về một con. Sau khi giết sạch đám hưởng vĩ thú ở đây, Lưu Vô Tà lao về phía xa, không nên lưu lại chỗ này nữa. Sau khi hắn rời đi không lâu thì có từng đàn hạt vương thú xuất hiện, con nào con ấy khí tức bàng bạc. Suốt một đường buôn tẩu, không biết tới lúc nào mà hắn đã tới được bên một con suối nhỏ. Bốn phía thì tĩnh lặng như tờ. Lưu Vô Tà nâng cao tinh thần cảnh giác, đang định tới bên suối rửa mặt, thì một con cá kỳ lạ từ dưới nước vọt ra, suýt nữa là đớp trúng cổ hắn. Nguy hiểm thật. Vội vàng lui lại mấy bước, hắn nhìn về phía con suối, lúc này mới nhìn rõ là dưới suối đang ẩn nấp rất nhiều những con cá chỉ to cỡ bàn tay. Đáng sợ hơn là lũ cá này mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, có thể dễ dàng cắn nát cổ họng con người. Thần tính thật mạnh à. Khi ánh mắt của Lưu Vô Tà chú ý tới lũ cá thì hắn phát hiện trong cơ thể bọn chúng lại hàm chứa một lượng thần tính cực kỳ mãnh liệt. Thần tính là thứ mà hấp thu càng nhiều thì thiên phú sẽ càng cao. Thôn thiên thần đỉnh, đến lúc làm việc rồi. Lưu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh chuẩn bị đại khai sát giới. Hắn hiện tại có thiên phú chí tôn, theo như sử liệu ghi chép thì phía trên vẫn còn có thiên phú khủng bố hơn. Muốn trở thành cường giả chí tôn với thiên phú hiện tại còn xa mới đủ. Thế là đứng bên bờ suối, tay cầm tài quyết kiếm, hắn tế ra thôn thiên thần đỉnh, hút lũ cá lạ dưới suối lên. Chưa đầy nửa nhịp thở thôi, hắn đã hút lên được hàng trăm con cá. Hỗn độn thần hỏa nhanh chóng luyện hóa lũ cá này, một luồng thần tính kinh người tràn vào tứ chi bách hải. Thần tính mạnh thật, so với thần tuyền ở cực lạc tịnh thổ, thậm chí còn tinh thuần hơn gấp mấy phần, Lưu Vô Tà thầm nhủ. Cực lạc tịnh thổ thì không phải lãnh thổ của thiên vực, mà nó chỉ là một cái lối để dẫn vào thiên vực mà thôi. Bất thình lình Lưu Vô Tà vọt lên một cái lướt sang bờ đối diện, oanh. Ngay khoảnh khắc hắn lao đi, chỗ hắn vừa đứng đã xuất hiện một con mãnh thú khủng bố với hình thể to lớn. Nếu chậm một chút thôi thì có lẽ trở thành thức ăn cho nó. Hắc ám quỷ sư. Lưu Vô Tà hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ hạt vương cốc lại có loại mãnh thú như là hắc ám quỷ sư. Hắc quang ám quỷ sư giỏi về ẩn nặc, có thể đem thân thể hòa là một thể với bóng tối, người thường rất khó mà phát giác ra. Lưu Vô Tà cơ bản là phải dựa vào trực giác mạnh mẽ mới ý thức được có nguy hiểm áp sát, cho nên ở trong tình thế cấp bách xông sang bờ đối diện. Hắc ám quỷ sư gầm lên một tiếng, lớp lông đen kịt trên người nó dựng đứng, một luồng gợn sóng kinh người hất văng cả dòng nước, con suối trong nháy mắt cạn đạch, chạy. Lưu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, mình không phải đối thủ của con hắc ám quỷ sư này, từ thực lực mà xét thì con quái sư này đã sánh ngang với hư thần cảnh cao giai. Đông đông. Thấy Lưu Vô Tà muốn chạy, hắc ám quỷ sư vồ tới, kẻ đuổi người chạy, hắc ám quỷ sư cứ cắn chặt không buông, ép Lưu Vô Tà phải không ngừng né tránh, răng rắc, soạt. Khi băng qua rừng rậm, cây cối bên trong đều bị hắc ám quỷ sư đâm nát thành vô số mảnh vụn. Đáng chết thật, Lưu Vô Tà vừa chạy lại vừa chửi. Hắn không biết từ khi nào mình lại có cái thói quen văng tục chửi bậy. Nhưng mà khi lâm vào hoàn cảnh khốn cùng như thế này, chửi có lẽ cũng là một thứ giúp hắn có thể phát tiết và nhẹ nhàng hơn. Thực sự không được thì chỉ có thể là thả hắc tử ra cho nó cắn nhau. Với thực lực của hắc tử thì việc giết chết hắc ám quỷ sư gần như là chắc như đinh đóng cột. Ngay khoảnh khắc mà Lưu Vô Tà chuẩn bị tế ra hắc tử thì phía trước xuất hiện một cái hang động đen ngòm khổng lồ. Không chút do dự hắn đâm đầu lao thẳng vào trong. Hắc tử là con át chủ bài cuối cùng, hắn tạm thời chưa muốn để lộ ra. Kỳ lạ là khi Lưu Vô Tà lao vào hang động thì hắc ám quỷ sư dừng bước, nhưng nó túc trực bên ngoài, không dám tiến vào. Lưu Vô Tà ẩn nấp ở không xa cửa động nhìn ra ngoài. Sơn động này rất sâu, sâu không thấy đáy, hắn cũng chẳng biết bên trong ẩn giấu thứ gì. Chủ nhân, hắc ám quỷ sư không dám tới gần sơn động này, lẽ nào bên trong có thứ gì đó khiến nó sợ hãi sao? Tố Nương vẫn luôn quan sát chung quanh, lúc này lên tiếng nhắc nhở. Lưu Vô Tà khẽ dùng mình, lời nhắc nhở của Tố Nương không phải không có lý. Hắc ám quỷ sư tuy không phải là tồn tại đứng đầu hạt vương cốc, nhưng cũng là một trong vài con mãnh thú xếp hạng cao. Đến cả nó cũng không dám tới gần hang động, thì có thể tưởng tượng bên trong là tồn tại khủng bố cỡ nào. Hai bên giằng co nhau, mà phía xa còn có lượng lớn hạt thú vương đang tụ tập tới, trong đó có mấy con hạt vương cường đại, thực lực đã không hề thua kém với hắc ám quỷ sư. Hỏng rồi. Lưu Vô Tà thầm kêu không ổn. Hạt vương cốc này nơi nơi đều là mãnh thú, cho dù là hư thần cảnh đỉnh phong tiến vào đây cũng khó mà sống được 3 ngày. Việc buôn tẩu không ngừng nghỉ chắc chắn sẽ làm hao tận vực thần khí, cuối cùng kiệt lực mà chết. Nay núi ra lại bị đám hạt vương thú và hắc ám quỷ sư phong tỏa, thì việc rời khỏi sơn động đã trở thành một nan đề khó giải. Chỉ dựa vào một mình hắc tử thì chỉ có thể ngăn được hắc ám quỷ sư, còn lũ hạt vương khác có thể trong thời gian ngắn xé xác hắn ra. Ánh mắt Lưu Vô Tà trầm xuống, sau khi đặt chân tới thiên vực, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nguy cơ sinh tử thực sự mà không giải được. Đối mặt với sự vây hãm của Lý Đạt, hắn vẫn có thể thông dong ứng phó bằng miệng lưỡi. Nhưng lũ mãnh thú này, chúng không phải nhân loại, chúng chỉ có một mục đích là xé xác hắn ra. Con hạt vương cường đại đã không đợi được nữa, thè cái lưỡi đỏ ngòm từng bước một tiến vào sơn động. Hắc ám quỷ sư vươn móng vuốt của mình định chộp lấy Lưu Vô Tà. Ở trong tình thế bất đắc dĩ, hắn phải tiếp tục lui sâu. Thấy không có nguy hiểm gì, lá gan của hạt vương thú lớn dần lên, vậy mà nó bò hẳn vào trong động, lần nữa ép Lưu Vô Tà phải lui. Mà từng bước ép tới, Lưu Vô Tà càng lùi càng sâu. Tốc độ của hạt vương thú đột nhiên chậm lại rất nhiều, không dám tiến sâu thêm nữa. Vào đi mà. Ngay lúc Lưu Vô Tà đang sầu não không biết làm sao, thì một giọng nữ kỳ quái đang vang lên bên tai hắn. Vào đi. Giọng nói lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ quỷ mị, dường như là nó truyền tới từ sâu trong sơn động. Kẻ nào? Lưu Vô Tà lập tức cảnh giác, không ngờ trong hạt vương cốc này vậy mà có người. Mau vào đi mà. Giọng nói lại lần nữa xuất hiện, bảo hắn cứ vào đi. Ý thức của Lưu Vô Tà chợt mông lung, hắn vậy mà không tự chủ được biết sâu hơn vào trong sơn động. Hạt vương thú thì nằm phủ phục ngoài cửa động, sau khi nghe thấy tiếng nói đó, ngược lại sợ tới mức không ngừng lui ra. Còn Lưu Vô Tà thì như ma xui quỷ khiến, bước đi cứng nhắc như robot, băng qua một đoạn sơn động chật hẹp. Cho dù Tố Nương kêu gào thế nào, hắn vẫn không hề có phản ứng. Chủ nhân, nguy hiểm, mau lui lại. Tố Nương sốt ruột như kiến bò chảo nóng nhưng không có cách nào. Thần trí của chủ nhân dường như đã bị một loại sức mạnh thần bí nào đó khống chế. Bất luận Tố Nương kêu gọi thế nào, hắn cũng cứ bước từng bước cứng nhắc mà tiến vào. Đám hạt vương thú và hắc ám quỷ sư vây quanh cửa động không hề rời đi mà tụ tập lại, hướng vào bên trong không ngừng gào thét. Không biết là qua bao lâu, Lưu Vô Tà vẫn chưa có ý thức, thân thể như cái xác không hồn băng qua sơn động rộng lớn đi tới một cái huyệt động khổng lồ. Bên trong huyệt động này đang nằm phủ phục một con quái xà, toàn thân mọc đầy những cái đốm đỏ tươi. Điều không thể tin nổi là thân thể quái xà này lại bị một sợi xiềng xích đặc thù khống chế cho nên không thể rời khỏi nơi này. Tiểu ca ca, mau lại đây nào. Giọng nói phát ra từ miệng của con quái xà cực kỳ yêu mị, tràn ngập sức mạnh dụ dỗ. Cho dù ý thức tỉnh táo thì cũng khó lòng mà chống lại sự mê hoặc, nhiếp hồn đoạt phách của nó. Quái xà vặn vẹo thân mình bò về phía Lưu Vô Tà, chiếc đuôi quấn lấy hai chân hắn, cái đầu mềm mại cọ sát trên ngực hắn. Lưu Vô Tà ánh mắt mở mịt để mặc cho quái xà dán sát vào người mình. Tố Nương dốc toàn lực kêu gọi thiên đạo thần thư để nỗ lực đánh thức ý thức của chủ nhân. Con quái xà trước mắt này vô cùng khủng bố, tu vi sâu không lường được, chẳng trách là đám hạt vương thú ngoài kia không dám xông vào. Ý thức của Lưu Vô Tà lúc này chìm chìm nổi nổi, dường như bị một loại sương mù màu hồng phấn quấn lấy mà không cách nào thoát ra. Nhìn kỹ thì đầu của con quái xà này lại có tướng mạo rất giống với nhân loại. Nhân diện xà thân, nếu Lưu Vô Tà mà tỉnh táo chắc chắn sẽ nhận ra quái vật trước mắt này. Đầu quái xà này từng chút áp gò má của Lưu Vô Tà, thò chiếc lưỡi của mình liếm lên mặt hắn. Thiên đạo thần thư không hề có động tĩnh, làn xương màu hồng phấn kia cũng không tạo thành đe dọa thực chất cho Lưu Vô Tà, mà chỉ làm hắn mê muội. Nếu như quái xà muốn giết Lưu Vô Tà, thì hắn sớm đã là một cái xác rồi. Tiểu ca ca, có thể giúp ta cởi bỏ xiềng xích trên người không? Sau khi liếm Lưu Vô Tà vài cái, quái xà bảo hắn giúp mình cởi xích, như vậy thì hắn sẽ được an toàn. Lưu Vô Tà không tự chủ được vươn tay chộp lấy xiềng xích, rằng có mấy cái nhưng lại không thể mở ra. Xiềng xích này được chế tác từ vật liệu đặc thù, đừng nói là luyện thần tứ cảnh, cho dù chuẩn thần cảnh có tới đây thì cũng đừng hỏng lay chuyển được. Ngay khoảnh khắc mà Lưu Vô Tà chạm vào xiềng xích thì vu giới ở trong Thái Hoang giới đột nhiên chấn động. Chủng tử vốn đã trầm mặc bấy lâu nay nảy lên một cách mạnh mẽ, đại lượng vũ khí tràn vào hồn hải của Lưu Vô Tà, làn xương vũ khí màu hồng phấn bao phủ nguyên thần hắn trong nháy mắt tan biến. Ngay lập tức, một luồng pháp tắc vu thần kinh hãi hình thành sức mạnh cuồn cuộn, dọa cho quái xà phải lui về phía sau. Làn xương màu hồng phấn tàn đi, ý thức của Lưu Vô Tà rốt cuộc quay về bản thể. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, hắn lập tức tế ra tải quyết kiếm đối kháng với quái xà. Lúc này trong mắt quái xà đầy vẻ không tin nổi. Trên người của ngươi tại sao lại có vu giới chủng tử? Quái xà thu lại vẻ yêu mị, thay vào đó là vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. Không chỉ có vu giới chủng tử, mà quỷ giới, Phật giới, yêu giới, độc giới đều đã sinh ra chủng tử. Sự ra đời của một thế giới không phải tự dưng mà có, mà là do thế giới chủng tử từ từ thai nghén mà thành. Thái hoàng giới trải qua bao năm sinh sôi, những cái tiểu thế giới kia từ những hình dáng sơ khai ban đầu đã dần được hình thành và bên trong đã sinh ra thế giới chủng tử. Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì ta? Livota sờ lên má cảm thấy dính giáp như vì bị thứ gì đó liếm qua. Tô Nương vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe thấy mình bị một con quái xà liếm mặt, hắn không khỏi ghê tởm một trận. Ngày xưa thì có câu là nhờn với chó liếm mặt, nhưng ở đây hắn không hề nhờn với xà, vẫn bị xà liếm mặt như thường. Điều duy nhất khiến hắn thắc mắc là con quái xà này thực lực mạnh mẽ như vậy, tại sao không trực tiếp giết hắn đi? Người rốt cuộc là ai? Trong người tại sao có vu giới chủng tử? Mặt quái xà phủ đầy sát ý, lạnh lùng hỏi. Lưu Vô Tà từng bước lui lại, lui ra phía ngoài sơn động để tránh bị quái xà ăn thịt. Sưu một tiếng, cái đuôi quái xà quét ngang một cái, phong tỏa đường lui, lối ra đã bị chặn đứng. Diện tích của huyệt động này là có hạn, mà thực lực của quái xà thì lại vô cùng mạnh mẽ. Lưu Vô Tà về cơ bản là không thể chạy thoát. Người chính là hậu thổ vu thần. Từ trong người quái xà, Lưu Vô Tà cảm nhận rõ sức mạnh của vu tộc, cộng thêm hình dạng của nó vừa vặn ứng đối với hậu thổ vu thần. Ngươi vậy mà lại biết tới sự tồn tại của ta, lán bảo ngươi tới sao? Thân thể hậu thổ vu thần vặn vẹo, nằm trên mặt đất một cách rất khó coi, xương xích đã hạn chế tới hoạt động của nàng. Hắn lại là ai? Lưu Vô Tà đầu đầy mờ mịt, hắn là bị lão quay đầu ném vào đây, từ đầu đến cuối không hề biết trong hạt vương cốc lại giam giữ vu thần hậu thổ. Hậu thổ làm sao không nhìn ra Lưu Vô Tà vốn chẳng biết gì, phỏng chừng là lạc vào hạt vương cốc. Làm sao ngươi biết ta là vu thần hậu thổ? Hậu thổ không có địch ý quá mạnh với Lưu Vô Tà. Nói thật với tiền bối, ta không chỉ biết tới thập đại vu thần, mà đế giang vu thần, cộng công vu thần đều là bằng hữu của ta. Tiên Ngô, Sa Bỉ Thi, Nhục Thu, ba vị vu thần này thì đã bị hắn hấp thu luyện hóa cho nên hắn không nhắc tới. Vậy bọn họ bây giờ đang ở đâu? Hậu thổ vu thần nghe thấy tên những người bạn cũ thì vội vàng hỏi, ở tiên giới. Lưu Vô Tà cũng không giấu giếm thành thật trả lời. Nghe thấy họ đang ở tiên giới, trên mặt hậu thổ vu thần thoáng hiện vẻ thất vọng. Năm đó nàng tới thiên vực cứ ngỡ là tiền đồ rộng mở, kết quả lại bị cầm tù. Một lần cầm tù chính là trải qua vô số năm. Tiền bối, là ai đã giam giữ người đây vậy? Lưu Vô Tà tò mò hỏi. Hắn với vu tộc vừa là địch vừa là bạn. Không phải là vu thần nào cũng là kẻ xấu, nhưng cũng không phải là kẻ tốt cả. Thập đại vu thần nhiều vị đến chết cũng không có nhìn mặt nhau, thậm chí ân oán giữa các bên đã lâu mà không thể nào hóa giải, chỉ muốn tiêu diệt đối phương. Phạn Hải. Hậu thổ vu thần lạnh lùng thốt ra hai chữ. Lưu Vô Tà cau mày, trong ký ức chưa từng nghe qua cái tên này, lẽ nào là một cường giả của Thiên Thần Điện sao? Tiền bối vì sao lại bị nhốt ở đây, là phạm phải lỗi lầm gì lớn sao? Nếu chỉ là thù oán thì người tên Phạn Hải kia hoàn toàn có thể giết chết hậu thổ vu thần, sao lại cầm tù? Chuyện này nói sau, ngươi trước tiền hãy nghĩ cách tháo xiềng xích trên người ta ra, chỉ cần ngươi cứu được ta, ta sẽ tặng người thiên đại cơ duyên. Hậu thổ vu thần không tiếp tục nói chuyện, bị cầm tù mà bảo Lưu Vô Tà giúp nàng tháo xích. Tiền bối không nói thì ta sẽ không tháo đâu. Nếu tiền bối phạm phải đại tội mà ta thả người ra, chẳng phải là trợ trụ vi ngược sau. Lưu Vô Tà lắc đầu. Thập đại vu thần, mặc dù đế giang và cộng công là bằng hữu, nhưng cũng đều xây trên cơ sở lợi ích cả. Không có lợi ích thì đế giang và cộng công làm sao có thể giúp hắn, thậm chí sẽ tìm cách cầm tù hắn, mỗi ngày bắt hắn đi phân giải vũ khí giúp họ. Chỉ là sau này xảy ra một số chuyện mới khiến tình bằng hữu tiến thêm một bước. Vậy thì ta sẽ giết người. Hậu thổ nổi giận há miệng, đớp vào cổ Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà cũng không chậm trễ tế ra đả thần tiên quất tới, chát. Đả thần tiên quật thẳng lên thân thể của hậu thổ vu thần, khiến con nàng co giật khắp người, mắt nổ đom đóm. Người thế mà lại sở hữu đả thần tiên. Hậu thổ vu thần bắt đầu hoảng sợ. Đả thần tiên này là vật từ thời thái cổ đã sớm tuyệt tích nhân gian, cho dù có thể tìm thấy hạt giống của đả thần tiên thì cũng rất khó mà để nó thai nghén ra được. Các mặt Lưu Vô Tà vui vẻ, không ngờ hậu thổ vu thần lại sợ đả thần tiên như vậy. Không chỉ có nàng sợ mà tất cả các sinh vật thuộc về hệ nguyên thần đều phải sợ đả thần tiên. Nếu như không bị xiềng xích khống chế, hậu thổ vu thần tự nhiên không sợ, nhưng xiềng xích này khiến nàng hành động vô cùng bất tiện. Nàng không dám manh động nữa. Giết Lưu Vô Tà cũng không phải bản ý của nàng, mà chỉ muốn mượn tay hắn để trốn thoát. Nàng đã bị giam cầm ở đây vô số năm. Sớm đã chịu đủ những ngày tháng tăm tối không thấy ánh sáng mặt trời. Nay khó khăn lắm mới đợi được một con người, nàng chỉ muốn sớm ngày thoát ra. Hạt vương cốc thần bí khôn lường, đệ tử Thiên Thần Điện về cơ bản sẽ không được tới đây. Cho dù có tu sĩ tiến vào Hạt Vương Cốc, thì cũng sẽ chết dưới miệng của Hạt Vương Thú. Cộng thêm lối vào hang động cực kỳ ẩn mật, Lưu Vô Tà nếu như không phải là bị Hắc Ám Quỷ Sư truy đuổi, thì cũng không chạy lạc vào nơi này. Tiểu A Nhi, nói đi, phải làm sao ngươi mới chịu thả ta? Giọng điệu của Hậu Thổ mang theo một chút cầu xin. Hy vọng Lưu Vô Tà nể tình nàng bị nhốt nhiều năm như chó mà thả ra ngoài. Nói cho ta biết, Phạn Hải tại sao lại cầm tù ngươi ở đây? Có phải ngươi đã phạm phải lỗi lầm tày trời gì không? Nếu Hậu Thổ Vu Thần giết người vô tội, thả nàng ra, khác nào thả hổ về rừng. Ta đã trộm đi thần thổ chi tâm. Hậu Thổ Vu Thần hằn học nói. Lưu Vô Tà dùng mình, mặc dù hắn chẳng biết thần thổ chi tâm là cái gì, nhưng khẳng định nó nhất định là một món bảo vật vô cùng lợi hại. Vậy cũng không đúng, nếu Phan Hải đã bắt được ngươi rồi thì cứ giết là xong, tại sao lại chỉ cầm tu? Lưu Vô Tà vẫn mở mịt, cho rằng Hậu Thổ còn giấu giếm. Thần thổ chi tâm đã bị ta giấu đi, cho dù hắn có giết ta, chỉ cần Vu tộc không diệt, ta vẫn có thể chuyển thế trọng sinh, cho nên Phan Hải mới cầm tù ta ở đây, hy vọng một ngày nào đó có thể ép ta nói ra tung tích của thần thổ chi tâm. Đã nói rồi thì nói luôn một thể đi. Vậy thì ngươi cứ giao thần thổ chi tâm ra là được, như vậy thì sẽ có lại tự do. Lưu Vô Tà vẫn chưa hiểu. Người có biết lai lịch của thần thổ chi tâm hay không? Hậu Thổ Vu Thần trợn trắng mắt như nhìn một thằng ngốc. Ai mà biết? Lưu Vô Tà thực sự không biết nó là cái thổ tả gì. Đó chính là trái tim của chân thần, sở hữu uy năng vô thượng, nếu có thể nuốt vào, sẽ lập tức tấn cấp chân thần. Hậu Thổ Vu Thần vẻ mặt đầy hướng tới. Chân thần? Lưu Vô Tà ngẩn ra, mặc dù hắn biết trên thần quân vẫn còn cảnh giới nhưng lại không biết tên nó là gì. Mạnh hơn thần quân ở Hạ Tam Vực rất nhiều lần, tóm lại rất mạnh. Năm đó khi mà thần thổ chi tâm xuất thế, Hạ Tam Vực đã dấn lên một trận máu tanh. Vô số người điên cuồng tranh đoạt, kết quả là bị Phạn Hải cướp được. Và lại nếu ta thực sự giao ra thần thổ chi tâm thì sẽ càng chết nhanh hơn. Phạn Hải sau khi lấy được nó chắc chắn sẽ giết ta để diệt khẩu. Hồ Thổ Vu Thần không muốn lôi thôi nữa. Chẳng qua là hắn chỉ là một tên luyện thần cảnh nhỏ nhoi, nói nhiều với hắn hắn cũng chẳng biết. Lưu Vô Tà âm thầm gật đầu. Hậu Thổ Vô Thần nói không sai, có lẽ giao ra thần thổ chi tâm còn chết nhanh hơn. Chỉ cần không giao ra thần thổ chi tâm thì Phạn Hải sẽ không giết nàng, bởi vì giết nàng thì nàng cũng không chết, vẫn có thể trọng sinh như thường. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.